Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 351 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Được, được thôi. Để Mộc Linh tộc ta âm thầm đưa các vị một đoạn đường, bất quá sau khi tới hư linh cảnh trường trăm vạn dặm, bọn ta cũng sẽ lập tức rời đi ngay. Trăm vạn dặm đã quá đủ rồi. Đa tạ đạo hữu. Mộng Hồi tiên tử hài lòng gật đầu liên tục. Xem ra hai đường đại quân bọn ta đúng là cánh quân đến hư linh cảnh trước hết. Tiên sứ vô tà ngày cuối cùng của ngươi đã tới, ha ha. Nhất định ngay cả hộ pháp đại nhân cũng không thể ngờ tới, tu sĩ giới này lại có năng lực chém chết tiên sứ. Mộng Hồi tiên tử đột nhiên khẽ cười mấy tiếng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn khó lòng có thể che giấu được. Sâu trong linh nguyên đại lục, cảnh sắc mỹ lệ, cao phong tuần lĩnh xuất hiện không ngừng, thanh sơn lục thủy trải rộng các nơi, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc. Ở nơi non xanh nước biếc này có một mảnh đất vô cùng là kỳ quái, có núi có sông lại không có một ngọn cỏ, bề mặt ngọn núi hiện ra màu vàng sẫm ảm đạm, dáng vẻ tử khí trầm trầm vô cùng là đáng sợ. Nơi này chính là hư linh cảnh của hư linh tộc chiêm cứ, bởi vì lòng đất nơi này ẩn chứa hoang vu tử khí trời xanh đặc biệt, khiến cho mặt đất ở đây đoạn tuyệt sinh cơ, bất kể là hoa cỏ, cây cối, trùng cá, chim muông đều không thể sinh tồn ở chỗ này được. Thế nhưng linh khí nơi này vô cùng là sung túc, ngọn núi xung quanh còn là cực phẩm linh mạch vô cùng là hiếm thấy, có thể trấn áp hoang vu tử khí ở trình độ nhất định, vì vậy hư linh tộc không có thực thể và lại có năng lực chịu đựng hoang vu tử khí nhất định, lúc này bèn thiết lập thần đàn ở chỗ này làm cứ điểm đã truyền thừa mấy vạn năm. Hư linh cảnh địa thế kỳ lạ, dễ thủ khó công, cộng thêm hoang vu tử khí hết sức có hại đối với linh tộc khác, vì vậy trong mấy vạn năm qua, bất kể là thực lực hư linh tộc lên xuống như thế nào, phiến hư linh cảnh này thủy chung vẫn không rơi vào trong tay của ngoại tộc. Hư linh cảnh hiện tại đã hết sức là bất phàm, vô số màn hào quang pháp trận huyền diệu bao phủ trên từng đỉnh núi trống trơn vô cùng là ảm đạm. Trong đó có không ít ngọn núi đều chất đống hoặc là trồng bản thể của tu sĩ các phân chi linh tộc, có các loại linh ngọc kỳ thạch của thổ linh tộc, còn có linh mộc linh thảo lớn nhỏ của mộc linh tộc, màn hào quang những pháp trận này ngăn cản hoang vu tử khí ở bên ngoài, để tránh cho bản thể những linh tộc này không bị tử khí ăn mòn mà từ từ đoạn tuyệt sinh cơ. Trong đó dễ thấy nhất là trên cửa ngọn núi của thần đàn hiện tại, trên bầu trời nứt ra một vài khe nứt màu đen to chừng trăm trượng, được tu sĩ hư linh tộc ở đây gọi là thiên không chỉ nhãn. Khí tức man hoang đáng sợ từ trong thiên không chi nhãn không ngừng phát tán ra, thỉnh thoảng còn có từng mảnh trùng vân đủ các loại màu sắc từ trong thiên không chi nhãn bay ra, sau đó tản ra bốn phương tám hướng. Dù sao phần lớn kỳ trùng cũng không thích hoang vu tử khí ở đây lắm, chỉ có một số loại kỳ trùng thích cắn nuốt tử khí mới ở lại trong hư linh cảnh, làm cho tu sĩ trong hư linh cảnh căn bản không dám rời khỏi màn hào quang bảo vệ của pháp trận. Trên đỉnh của thân đàn, dưới thiên không chi nhãn bày ra một pháp trận hình ngôi sao sáu cánh to chừng vạn trượng, các loại phù văn tiên gia không ngừng lóe lên theo một pháp tắc nào đó ở sáu cánh sao, lúc này tỏ ra vô cùng là huyền ảo. Một bóng người màu xanh đang ngồi ở trung tâm pháp trận sau sáu cánh này, tay trái bấm pháp quyết, tay phải cầm một lá cờ hình tam giác, chính là tiên sứ vô tà linh tổ đang tế xuất phá giới phiền. Thỉnh thoảng vô tà đánh ra từng đạo chân nguyên hàm chứa lực pháp tắc, lập tức xuất vào trong pháp trận sau sáu cánh liền lóng lánh ra hàng loạt ánh sao sáng chói, lập tức chui vào trong thiên không chi nhãn, làm cho thiên không chi nhãn hết sức quỷ dị này thoạt nhìn tựa hồ chậm rãi mở rộng ra. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hai đạo hư ảnh một đỏ một trắng lóe lên rồi xuất hiện, một đạo trong đó biến thành thân hình một tên hư linh vương, mà tên còn lại từng là đệ nhất tu sĩ ma giới huyết vô thần đại danh đỉnh đỉnh. Khỏi bẩm tiên sứ đại nhân, đại quân hai giới linh ma đã tạo thanh hết 7-8 phần kỳ trung ở xung quanh, lúc này đang dần dần bao vây hư linh cảnh ta. Hư linh vương hết sức là cung kính hồi báo, thanh âm không khỏi tỏ ra vẻ vô cùng là hoảng hốt. Tới thật đúng lúc, cần gì phải kinh hoàng như vậy? Tiên sư vô tà mở bừng hai mắt, cười lạnh một tiếng hỏi một câu. Có tu sĩ đại thừa kỳ họ Triệu kia ở trong đó hay không? Hư linh vương lúc này vội vàng đáp lại. À, cũng có ở trong đó. Tiên sứ đại nhân cố ý lệnh cho bọn ta lưu ý hành tung của tên tu sĩ họ Triệu kia, bọn ta hết sức cẩn thận sẽ không có sơ suất gì đâu. Biết rồi, lui ra đi. Lệnh cho tu sĩ các tộc ở lại giữ nơi này hết thảy như cũ, không nên kinh hoàng, càng không thể tự tiện rơi khỏi vị trí. Vô tà lúc này miễn cưỡng phất tay áo, ý bảo hư linh vương lập tức lùi ra. Hư linh vương lúc này khẽ nhíu mày muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cung kính cáo lui không dám nói thêm gì nữa. Mặc dù vị tiên sứ đại nhân này là người cùng tộc với y, nhưng hành sự hết sức là tàn nhẫn đã xử tử không biết bao nhiêu là tu sĩ, nên y cũng không dám hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa. Nguyên kỳ đạo hiếu, tựa hồ là nguyên thần hóa chân thuật của ngươi hết sức là thành công. Với nguyên thần đặc thù chân linh chi tổ của ngươi, có lẽ là không cần tìm thân thể thích hợp cũng có thể theo bản tiên sứ cùng trở về tiền giới. Sau khi hư linh vương kia đi rồi, vô tà linh tổ mới nhìn sang huyết vô thần một cái khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này còn phải đa tạ đạo hữu tương trợ, không ngờ rằng ta đây đường đường là kỳ lân chi tổ, hôm nay lại phải dung hợp với nguyên thần tu sĩ của hạ giới. Huyết vô thần lắc lắc đầu cười khổ nói, vừa nói dứt lời đột nhiên thần sắc của lão chợt biến hư lạnh, nói. Nếu không phải ngươi phỏng đoán thực lực tiểu tử kia sai lầm, nhục thể của ta cũng không đến nỗi bị hủy lãng phí đến như vậy. Vô tà lúc này khẽ mỉm cười, nói. Xem ra đạo hữu dung hợp nguyên thần vẫn còn kém một chút mới hoàn thành được, bất quá đạo hữu cũng không cần tức giận như vậy, hôm nay đạo hữu chẳng qua là hổ xuống đồng bằng, một khi trở về tiên giới nhất định thực lực sẽ tăng vọt, lần nữa tu thành chân linh chi thể cũng không phải là không có khả năng, mặc dù bọn ta chính là chân tiên, nhưng ở hạ giới này bị hạn chế không ít, có rất nhiều thủ đoạn không thể nào dùng được, và lại không có bản thể ở đây không cách nào phát huy ra quá nhiều thực lực. Người nói cũng không sai, ha ha. Mặc dù bản tổ chỉ có một đạo nguyên thần mà thôi, nhưng vẫn còn tốt hơn tên phản nghịch Cửu Châu kia. Y đã từng là thư tiên một trong tứ đại tiên vương, hiện tại lúc này đã sớm ngã xuống. Hơn nữa tiên mạch hoàn toàn đã bị đoạn tuyệt. Cho dù là y may mắn có thể chuyển thế luân hồi, tối đa cũng chỉ là một phàm nhân không có được linh căn. Thần sắc huyết vô thần lại trở nên cao ngạo như trước, đồng thời không khỏi đắc ý lên tiếng, nói. Hiện tại thần viên đạo hữu ra sao rồi, y vẫn chưa xuất quan hay sao? Vô tà linh tổ khẽ cau mày hỏi một câu. Huyết vô thần thản nhiên cười, nói. Y lựa chọn cự linh chi thể để dung hợp, tính toán lấy thân phận cự linh tiếp tục để tu hành, cự linh chi thể cũng có thể phát huy ra một thân thần lực sở trường của y, dù sao đối với chân tiên như chúng ta, chỉ cần có thể tiến vào tiên giới bất kể là nhân yêu quỷ ma, thiên địa linh vật cũng không khác nhau là mấy, cũng coi như là y tiến triển thuận lợi, bất quá tu vi tối đa cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Đáng tiếc là linh tổ huyết linh tộc cuồng huyết kia chạy trốn quá là sớm, nếu không bản tổ có thể dung hợp cắn nuốt linh thể của lão, nói không chừng còn có thể tăng thêm một phần thực lực. Nói tới đây huyết vô thần không khỏi lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Như vậy thì cũng tốt. Đợi đại quân của bọn chúng công tới đây rồi, kính xin hai vị đạo hữu y theo kế hoạch mà hành sự. Vô Tà Linh Tổ thoải mái cười nói, dường như là đã nắm chắc hết thảy trong lòng bàn tay. Huyết Vô Thần khẽ nhíu mày, lão liếc mắt nhìn Vô Tà thản nhiên nói: Làm như vậy chẳng những linh mạch nơi này sẽ hoàn toàn bị hỏng mất, hơn nữa e rằng những tộc nhân này của đạo hữu cũng khó lòng có thể thoát chết. Bản tiên sư đã quyết định hủy diệt toàn bộ giới này, còn để ý tới sinh tử của đám hậu bối kém cỏi bất tài này làm gì? Cũng phải nói nếu như không phải những hậu bối này tâm tư quá là nặng, bản tiên sư cũng sẽ không lâm vào cục diện bị động như ngày hôm nay. Vô Tà vừa nghĩ tới hư vô hình đánh cắp trường sinh bình, trong lòng lập tức nổi lên một ngọn lửa giận vô hình, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ tàn khốc. Cũng được, cho dù là bản tiên sứ không lấy được hai món tiên bảo kia, cũng có thể hoàn toàn giữ chúng lại ở trùng giới sắp sửa bị hủy diệt này, coi như là cũng hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp đại nhân giao phó. Hoàn thành nhiệm vụ lần này hẳn là bản tiên sứ có thể tắm thiên nguyên kim tiên lộ, thành tựu địa vị đại la kim tiền. Nói đến đây thần sắc của Vô Tà lại trở nên vô cùng là hưng phấn. Nhất tiên công thành vạn cốt khổ, ý tưởng của đạo hữu rất là thực tế. Về phần trùng giới, chỉ cần tiên đế đại nhân không thay đổi thiên địa pháp tắc, những kỳ trùng này trọn đời không thể nào thành tiên, tự nhiên cũng không thể gây ra tai họa gì. Huyết Vô Thần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói một câu, không bao lâu sau cũng cáo từ mà đi. Trên dãy núi kéo dài dằng dặc cách hư lên cảnh mấy chục vạn dặm, đại quân tu sĩ hai giới linh ma quy mô khổng lồ đang xuất phát về phía hư lên cảnh, người cầm đầu chính là bọn tu sĩ đại thừa kỳ triệu địa. Ấy ha ha, không ngờ rằng chúng ta thuận lợi đến như vậy, chỉ mất vài năm cũng đã hội sư trước hư lên cảnh này. Kim Quỷ Thánh Tổ cất tiếng cười hưng phấn vô cùng. Đây là nhờ Mộng Hồi Tiên Tử cùng Triệu Đạo Hữu dẫn dắt đường đại quân thứ năm tới chỗ này trước, thay bọn ta diệt trừ thật nhiều kỳ trùng, nếu không đại quân bọn ta cũng không cách nào thành công dễ dàng đến như vậy. Một lão nhân thú tổ nhìn Triệu Địa cười một tiếng tỏ vẻ cảm kích. Triệu Địa dẫn dắt đại quân từng cứu đại quân lão nhân này dẫn dắt trong một lần kỳ trùng tập kích, giúp cho hàng ngàn hàng vạn thú tu tránh khỏi rơi vào bụng của kỳ trùng. Đương nhiên là lão nhân trong lòng mang cảm kích, lão nhân này chính là một trong những kẻ chủ mưu của thú tộc trong thực nhật ma kiếp năm xưa. Lão ngàn vạn lần không ngờ rằng sẽ có một ngày, tộc nhân mình lại được đệ tử âm dương ma quân cứu, trong lòng lúc này không khỏi cảm khái một phen. Đây gọi là hữu đạo nhiều người giúp, vô đạo không ai giúp. Hành động mở ra trùng giới của Vô Tà Linh Tổ rõ ràng cho thấy đối địch cùng với toàn bộ hai giới linh mã, không có phe thế lực nào thật lòng giúp ỷ. Nhờ vậy chúng ta mới có thể thế như trẻ tre tiến quân dễ dàng đến như vậy. Lần này bọn ta 10 đường đại quân đã hội sư hư linh cảnh, 6 đường còn lại cũng cơ hồ đều thoát khỏi phòng ngự chủ lực của đối phương, lúc này cũng đang kéo tới nơi này, chờ Vấn Thiên Đạo Hữu đến chính là ngày chúng ta đại khai sát giới săn bằng hư linh cảnh. Mặc dù Tử Háng giọng nói, y dẫn dắt đường đại quân thứ 10 dọc đường thu thập được không ít thế lực của linh tộc, lúc này thế lực tỏ ra càng ngày càng mạnh hơn, hiện tại trong 10 đường đại quân tới trước cũng đã trở thành đường đại quân có thực lực hùng mạnh nhất. Mấy năm qua 16 đường đại quân gặp tao ngộ khác nhau, có đường đánh đâu thắng đó, có đường rơi vào tình huống giằng co chiến cục kịch liệt tổn thất nặng nề. Một chiến dịch quy mô hành tráng chia ra nhiều đường, vượt qua ngàn vạn dặm như vậy tự nhiên cũng tạo ra vô số truyền kỳ, không biết có bao nhiêu tu sĩ để lại uy danh hiển hách trong đại chiến, được điển tịch đời sau nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cũng có không biết bao nhiêu trận chiến trở thành kinh điển được tu sĩ đời sau lấy giả làm gương. Mà những trận chiến thảm thiết cũng được ghi lại trong điển tịch, chính là khúc bi tráng của trận chiến này mới làm nổi bật vẻ huy hoàng của người thắng trận. Bất quá theo thế lực liên quân khắp nơi hai giới linh ma tiến tới gần, trường tiên sứ chi loạn gây hỗn loạn hai giới linh ma nhất, làm cho linh tộc, nhân tộc, yêu tộc linh giới trở nên long trời lở đất, rốt cuộc đã kéo đến hồi cuối. Trong đám đại quân, các tu sĩ đại thừa kỳ mới hội sư chuyện trò vui vẻ, nhưng Châu Địa cùng với Mộng Hồi tiên tử vẫn tỏ vẻ trầm ngâm, bất quá chỉ thi lễ với tu sĩ khác sau đó cũng không nói gì nữa. Triệu đạo hữu, Mộng Hồi tiên tử, hai vị đạo hữu lập công lao lớn nhất, vì sao vẫn còn cau mày lo âu, tựa hồ có tâm sự khác hay sao? Mặc dù từ lúc này tỏ ra nghi hoặc hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái lên tiếng, nói. Hy vọng chẳng qua là Mộng Hồi quá lo lắng, tiên sứ vô tà Thủy Xung không có lộ diện, Mộng Hồi lúc này cũng có chút lo âu, không biết là người này đang chuẩn bị thủ đoạn gì đây. Theo tin tức bọn ta điều tra, vô tà vẫn một mực ở trong hư linh cảnh không ra ngoài, hẳn là đang tiếp tục chuyện mở ra trùng giới, tiên tử cũng không cần quá mức là lo âu. Hiện tại đã khác chưa, cho dù là tiên sứ này có ba đầu sáu tay, cũng nhất định không phải là địch nhất của hơn 20 người chúng ta liên thủ lại. Huống chi tiên kiếm cũng ở trong tay của chúng ta, giết chết tiên sứ vô tà cũng không phải là chuyện không thể làm được. Lời của Mạc Du Tử có vẻ hết sức là tự tin. Triều Điện lúc này khẽ lắc đầu một cái tiếp lời, nói. Tiên sứ vô tà muốn mở ra trùng giới không rảnh phân thân, chuyện này cũng không nói làm gì. Nhưng theo tại hạ biết bên người của vô tà có ít nhất còn có hai tên trợ thủ rất có lai lịch. Một tên trong đó chính là Huyết Vô Thần. Thời gian gần đây bọn chúng chưa từng lộ diện, dường như có vẻ khác thường. Ý của Triệu Đạo Hữu là... Kim Quỳ Thánh Tổ giật mình hỏi lại. Tại hạ luôn cảm thấy chúng ta tiến quân đoạn đường vừa qua quá mức là đơn giản thuận lợi, mặc dù thế lực vô tà không bằng liên quân của bọn ta, nhưng nếu như toàn lực phòng ngự cũng sẽ làm cho bọn ta không thể nào hội sư trước hư linh cảnh chỉ trong vài năm. Tựa hồ là vô tà cố ý để cho bọn ta vây công hư linh cảnh mà y đã có cách đối phó rồi đó. Triều Điện nói ra nỗi lo trong lòng của mình, làm cho tất cả mọi người nhất thời lặng im không nói gì, hiển nhiên bọn họ cũng đã từng nghĩ đến vấn đề tương tự. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, nàng cũng có ý tưởng giống như Triệu Địa vậy, hơn nữa còn cùng Triệu Địa thảo luận nhiều lần, chẳng qua là khó có thể suy đoán ra câu trả lời chính xác được. Khoảng cách mấy chục vạn dặm đối với đại quân hành động mau lẹ cũng không mất bao nhiêu thời gian, mà số kỳ trùng còn sót lại cũng khó mà ngăn trở 10 đường đại quân tiêu diệt. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, 10 đường đại quân đã từ 4 phương 8 hướng vây khốn hư linh cảnh. Kiếm thần Vân Thiên cũng đã đến chỗ này, sau khi mọi người thương nghị một phen quyết định không chờ đợi 6 đường đại quân còn lại nữa, mà là trực tiếp phát động cường công. Sàn bằng hư linh cảnh một ngày là có thể sửa lối vào trùng giới sớm một ngày, tu tiên giới cũng sẽ sớm bình yên trở lại. Đại quân vây trên bầu trời dãy núi bên cạnh hư linh cảnh, nhìn thiên không chi nhãn nổi bật trên bầu trời cách đó không xa không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đại quân còn chưa triển khai tấn công, đột nhiên tiếng côn trùng kêu vo ve trải rộng khắp hư linh cảnh, mấy chục màn hào quang pháp trận gần như đồng thời rơi xuống, từng mảnh trùng vân từ trong pháp trận bay ra khoách tán đi ra 4 phương 8 hướng. Bày trận đi thôi! Vân Thiên hét lớn một tiếng, các đường đại quân đã sớm có cách đối phó với tình huống như thế. 10 đường đại quân lập tức bày ra trận pháp trên núi gần đó, sau đó mạnh ai nấy thi triển thần thông của mình, cuồn cuộn không ngừng dùng thế công hùng mạnh giết chết những kỳ trùng đang sông tới. Không thể tránh né, muốn tránh cũng không được, nhất định phải giết chết hết những kỳ trùng này mới có thể công phá hư linh cảnh, vì vậy 10 đường đại quân cũng không tránh khỏi phải nghênh chiến chính diện cùng với kỳ trùng. Đại chiến chính diện giữa kỳ trùng cùng tu sĩ đương nhiên là cực kỳ thảm thiết, mặc dù có các loại thủ đoạn pháp trận bảo vật che chở, nhưng vẫn có không ít tu sĩ cuối cùng bị trùng tai cắn nuốt táng thân trong bụng trùng. Mười đường đại quân đến từ thế lực khắp nơi, thần thông thủ đoạn cũng muôn màu muôn vẻ, trận chiến này cũng trở thành một trường đại chiến được đời sau chú ý miêu tả đến. Đối mặt với giáp trùng có nhục thể cứng rắn, đại quân ma tộc hoặc là ngưng tụ ra ma hỏa ngập trời, vây khốn giáp trùng vào trong đó đốt cháy không ngừng, hoặc là thi triển sương mù hư hư ảo ảo vây khốn kỳ trùng, tiêu hao hết tinh lực làm cho chúng mệt mỏi, kiệt sức đi mà chết. Đối mặt với kỳ trùng có pháp thuật sức đề kháng không tầm thường, đại quân tế xuất vạn kiếm vạn người, thi triển ra kiếm khí kinh người đầy trời chém cho tan tác số kỳ trùng này. Đám yêu tu thú tu có cánh cũng rối rít thi triển ra vô số phong nhận sắc bén vô cùng, tạo thành từng cơn lốc giống như đao trận trong nháy mắt chém tan xác một số kỳ trùng. Khi số lượng tu sĩ đạt tới trình độ nhất định, thì triển ra pháp thuật công kích chẳng những có uy lực cực lớn, hơn nữa phạm vi tỏ ra vô cùng là rộng rãi, ở khoảng cách xa có thể sát thương kỳ trùng từ xa làm cho chúng khó có thể tiếp cận lại mình. Nhưng vẫn có một số kỳ trùng đặc thù có lực phòng ngự vô cùng là đáng sợ, cơ hồ là đến mức đao kiếm không thể chém nước lửa bất xâm, bọn tu sĩ đại thừa kỳ triều địa cũng đích thân xuất thủ, nhắm vào đặc điểm của đám kỳ trùng này hoặc chém hoặc cắt hoặc vây khốn hoặc dùng độc, nhất nhất giết chết đám kỳ trùng bay ra khỏi pháp thuật công kích quy mô lớn. Kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, trải qua khoảng thời gian này không ngừng chém giết, rốt cuộc thì kỳ trùng cũng đã giải tán, mặc dù còn có kỳ trùng lẻ tẻ tồn tại, nhưng lúc này đã không cách nào ngăn trở được đại quân. Tiên sứ vô tả, ngươi làm ác đà đoàn, hôm nay đã là cùng đồ mặt lộ, xuôi tay không chống cự tộc nhân của ngươi còn có thể lưu lại một mạng. Vân Thiên lúc này hắng giọng nói, thanh âm của lão ẩn chứa không ít lực chân nguyên, nhất thời truyền khắp toàn bộ hư linh cảnh. Trẻ con ngu ngốc, chỉ bằng vào đám người ô hợp các ngươi là có thể đối phó với bản tiên sứ hay sao? Bản tiên sứ còn chưa dùng tới các thủ đoạn của tiên gia, trước mặt của chân tiên chúng ta đám tu sĩ hạ giới các ngươi bất quá chỉ là loài trung kiến, muốn các ngươi chết thì sẽ không còn sinh cơ, muốn các ngươi sống thì sẽ tuyệt đối không chết được. Huống chi bản tiên sứ đại biểu cho ý chí của tiên giới, chính là thiên đạo trong mắt của bọn người. Thanh âm của vô tà từ trong hư linh cảnh truyền ra, không hề có vẻ hốt hoảng một chút nào. Người tu tiên chúng ta nghịch thiên tu tiên chính là không muốn số mạng bị trời cao thao túng. Hai giới linh ma chúng ta nhân tài lớp lớp, há có thể dung cho một tên tiên sứ như ngươi quyết định số phận của chúng ta. Vân Thiên cười to mấy tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng ra hiệu cho tu sĩ phát lệnh. Tên tu sĩ phát lệnh thân hình khôi ngô này lấy ra một chiếc tù và làm hiệu cực dài đến một trượng, thổi vang thanh âm tổng tiến công truyền khắp ngoài hư linh cảnh. Hư linh cảnh hoàn cảnh đặc thù, vô tà có một số thế lực ở chỗ này, bất quá là một số tu sĩ linh tộc lấy hư linh tộc làm chủ, lúc này bọn chúng cũng hiện thân từ khắp nơi trong hư linh cảnh, tạo thành vòng phòng ngự cuối cùng của vô tà. Mười đường đại quân giơ tiếng tù và chậm rãi ép về phía của hư linh cảnh, lúc này càng ngày càng siết chặt vòng vây hơn. Đại quân một mực công tới đỉnh núi thần đàn sâu vạn dặm ở bên trong, tu sĩ hư linh tộc thủ vệ không dám kháng cự chỉ thối lui một mạch, nhưng lúc này đã không thể nào lui được nữa. Tiên sứ đại nhân, cứu chúng ta! Một tên linh vương hư linh tộc thấy thực lực đại quân phe địch cao hơn phe mình mấy chục lần, trong lòng kinh hoảng không nhịn được lên tiếng cầu cứu. Con đường tu tiên trong vạn không có một, muốn được tiên đạo nhất định phải trải qua nguy hiểm sinh tử này, qua được cửa ải này các ngươi sẽ tiến gần tiên lộ hơn nữa. Thanh âm vô tà linh tổ từ trong núi thần đàn truyền ra có vẻ như không có ý ra tay xuất thủ. Không nghĩ tới đường đường là một tiên sứ lại là một con rùa đen rụt đầu, bản thân mình núp trong cấm chế không ra lại làm cho thủ hạ hy sinh vô ích. Mộng hồi tiên tử lúc này cười nói, hiển nhiên là muốn chọc giận vô tà. Nhưng vô tà linh tổ vẫn không hề có động tĩnh gì. Sau khi hai bên giằng co một lúc, Vẫn Thiên vung tay lên, liên quân hai giới linh ma vọt vào trong trận doanh của đại quân hư linh tộc phòng ngự triển khai chém giết kịch liệt. Đây cũng không phải là một trường đại chiến nữa, mà là chính là một trường tà sát. Thực lực hai bên chênh lệch quá là xa, dưới tình huống một đám tu sĩ đại thừa kỳ đích thân xuất thủ, đám tu sĩ hợp thể kỳ hư linh tộc trong nháy mắt bị giết chết hết sạch sẽ, mà quân thủ còn lại cũng rất nhanh bị bao phủ dưới các loại thần thông của liên quân. Mắt thấy liên quân sắp sửa giết chết quân thủ không còn công lên ngọn núi thần đàn, trong thiên địa đột nhiên run lên, đồng thời một tiếng nổ rung trời chuyển ra. Ngọn núi thần đàn to lớn trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, vô số loạn thạch vang khắp nơi, đồng thời cương phong lực cực lớn xen lẫn với một số khí tức đặc thù lan tràn giả bốn phía. Một số tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không phải bị loạn thạch rơi xuống đánh cho bị trọng thương, cũng thình lình đoạn tuyệt sinh cơ giữa cương phong này, thân thể mục nát hóa thành bột, ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát. Chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể lấy chân nguyên lực bản thân thi triển thần thông hộ thể, miễn cưỡng tạm thời ngăn cản khí tức đặc thù kia ở bên ngoài. Ôi, hoàng vu tử khí sao? Triều địa trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn cũng không sợ hãi cố khí tức này, nhưng cũng hết sức rõ ràng uy lực của nó. Rút lui ra ngoài 10 vạn dặm cho ta! Vân Thiên lúc này hét lớn một tiếng, tiếng tù và của tu sĩ phát lệnh cấp tốc thay đổi, dưới một tràng tiếng tù và gấp gáp, đại quân vội vàng tản đi bốn phía. Triều địa cũng thi triển ra một tầng hỗn độn khí bảo vệ Vân Mộng Ly vào bên trong, để cho nàng theo đại quân cùng rút lui đi xa. Bên cạnh của hắn cách đó không xa có một tên thú tổ tu vi hợp thể kỳ ma giới không cẩn thận bị một tia hoang vu tử khí xâm nhập vào, nửa người lúc này cũng không thể động đậy được, hơn nữa hoang vu tử khí còn đang không ngừng lan tràn ra, cơ hồ là sắp sửa nuốt chửng toàn thân y. Tên thú tổ này phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, đồng thời hết sức vận chân nguyên ngăn cản tử khí lan tràn ra. Ngay sau đó triệu địa vỗ một chưởng lên người của tên này, bàn tay của hắn kim quang chợt lóe rót thật nhiều Phật lực vô biên vào, nhất thời thú tu này cảm thấy trên người nóng lên, tử khí trong cơ thể trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung lại khôi phục lại sinh cơ. Đi mau đi! Triều địa thuần tay đẩy ra một trưởng, tên thú tu không kịp nói lời cảm kích đã bị một cỗ cự lực đưa ra xa mấy chục dặm. Trong một sát na, tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống đều bị hoang vu tử khí uy hiếp thối lui ra ngoài mấy vạn dặm, sau khi đại quân rút lui, chỗ cũ chỉ còn lại một đám tu sĩ đại thừa kỳ. Những tu sĩ đại thừa kỳ này pháp lực cao cường, cũng có thể ngăn trở hoang vu tử khí bên ngoài của cơ thể. Nếu như không cách nào có thể đi vào cơ thể được, những hoang vu tử khí này cũng khó lòng có thể làm tổn thương được những tu sĩ đại thừa kỳ. Ngọn núi thần đàn sụp đổ, linh mạch hư linh cảnh bị hủy đi, hoang vu tử khí vốn bị áp chế cũng mất đi trói buộc, lúc này điên cuồng lan tràn ra bốn phía, đại quân cũng không cách nào có thể tiến gần được thêm nữa. Bên dưới thiên không chi nhãn, pháp trận sao 6 cánh trôi lơ lửng giữa không trung, vẫn đang lóng lánh tinh quang hoa mỹ không ngừng rót vào thiên không chi nhãn. Rốt cuộc thân hình vô tà linh tổ bại lộ hoàn toàn, y đang lạnh lùng nhìn đám tu sĩ đại thừa kỳ ở bên dưới, mà bên cạnh của y cũng có không ít cao cấp tu sĩ. Bên phía vô tà linh tổ còn có mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ linh tộc, dường như là những tu sĩ này cũng bị vô tà linh tổ uy hiếp với thủ đoạn nào đó, thần sắc ai nấy lúc này đều tỏ ra vừa kinh vừa sợ. Huyết vô thần cũng ở trong số đó, lúc này đang hóa thành một luồng huyết ảnh nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía của triều địa. Mà bên cạnh của lão còn có một con cự viên cao gần ngàn trượng lơ lửng giữa không trung, lúc này giống như là một ngọn núi lớn vậy. Cự viên này chính là tàn hồn thần viên kia sao? Triều địa lúc này nhướng mày, mấy chục năm không gặp, cự viên này hoàn toàn thay đổi hình dạng, nhưng khí tức lúc này vẫn còn có chút quen thuộc. Ngoài ra, linh tổ linh thụ tử Mộc Linh tộc mấy năm trước nói lời từ biệt cùng với Triệu Địa cũng ở trong số đó. Triệu Địa lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái, bản thể linh thụ tử đã bị vô tả khống chế, tự nhiên là cũng có biện pháp gọi trở về bên người giả sực. Sau khi linh thụ tử hiện hình ra, ánh mắt quét qua mọi người một cái, ngay sau đó nhìn về phía đỉnh một ngọn núi nhỏ ở cách đó cũng không xa. Trên ngọn núi này vốn trồng vô số các loại linh thảo linh mộc sinh cơ dồi dào, nhưng lúc này đã bị hoang vu tử khí xâm nhập, đã bắt đầu trở nên khô héo vàng vọt. Hiển nhiên là không bao lâu sau những thảo mộc này sẽ phải hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Mà chuyện Triều Địa cứu một tên thú tu ma giới bị hoang vu tử khí xâm nhập, lúc này linh thụ tử cũng đã chính mắt thấy qua. Các vị đạo hữu còn muốn trở thành con cờ trong tay của vô tà hay sao? Vô tà vì tư dục của bản thân mình, ngay cả sinh linh một giới cũng có thể hủy diệt đi, cũng bao gồm các ngươi cùng với tộc nhân của các ngươi ở trong đó đó. Vân Thiên nhướng mày trầm giọng quát lên với bọn tu sĩ đại thừa kỳ linh thụ tử. Mấy người này hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng ai nấy đều không nhúc nhích, càng không ai dám lên tiếng nào. Bởi vì hoang vu tử khí bộc phát, lúc này nơi này chỉ có một đám tu sĩ đại thừa kỳ giằng co, bọn họ đều là tu sĩ đẳng cấp nhất của hai giới linh ma, không nghi ngờ gì chính là tỷ thí đỉnh phong của hai giới linh ma. Cả hai bên im lặng trong chốc lát, tu sĩ đại thừa kỳ giao thủ uy lực vô cùng lớn, sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt, không ai dám khinh cử vọng động. Đột nhiên bên ngoài thân thể linh thụ tử bùng lên thanh quang, đồng thời lúc này lớn tiếng quát một câu. Này, Triệu đạo hữu, chớ quên cam kết của người đó. Trong câu nói này, thân thể linh thụ tử chợt vỡ ẩm ra, nhất thời hóa thành thanh quang đầy trời bao phủ phạm vi ngàn trượng vào bên trong. Những thanh quang này chợt lóe biến thành dây leo đầy trời cuốn chặt lấy tu sĩ ở xung quanh. Hành động này hết sức là bất ngờ, không ai ngờ được đường đường là một linh tổ đại thừa kỳ lại tự bạo linh thể vây khốn tu sĩ phe mình. Nhất thời cả bọn linh tổ bao gồm cả vô tá bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo quấn thân mình, chẳng những thân hình lúc này không thể nào nhúc nhích, ngay cả pháp lực chân nguyên cũng theo đó ngừng động lại. Động thủ đi thôi! Cơ hồ trong cùng một lúc, Mộng Hồi Tiên Tử cùng Vấn Thiên đều hét lớn một tiếng nhân cơ hội này để ra tay xuất thủ. Chỉ thấy quanh thân Vấn Thiên kiếm quang chợt lóe, bóng người lúc này nhất thời biến mất không thấy nữa, chỉ sau khoảng khắc liền xuất hiện trước mặt của linh tổ ám linh tộc cách đó mấy chục dặm, cũng hóa thành bản thể người kiếm hợp nhất, thì triển ra một đạo kiếm ý chi quang nồng đậm bổ tới đối thủ. Trong tay áo Mộng Hồi Tiên Tử cũng chợt lóe linh quang, một đạo linh quang hình dáng lóe lên giữa không trung mấy lần như ẩn như hiện, thình lình xuất hiện bên cạnh của một tên linh tổ, sau đó trói chặt lấy thân hình của y, chính là huyền thiên chi bảo khổn thiên tác của nàng. Thiên vũ hạc dưới chân của Triều Địa nhẹ nhàng vỗ một cái, hai cánh mở ra lập tức mang theo một cỗ gió mát đưa hắn thuấn di đi xa mấy chục dặm. Lục Triều Địa xuất hiện trở lại, lúc này đã tới bên cạnh của cự viên kia, trong tay kim quang chợt lóe đã tế xuất diệt nhật thần thường. Kim quỷ thánh tổ cũng vừa vặn vào lúc này chợt lóe kim quang thình lình, xuất hiện song quyền giao nhau kim quang bắn ra bốn phía, trong tiếng hét vang thân hình kim quỷ thánh tổ tăng vọt vung quyền nện xuống cự viên. Bọn mặc du tử cũng đã động thủ, mỗi người cũng nhắm vào một tên linh tổ của đối phương. Tiên sư vô tà lại không ai đối phó, thứ nhất thủ đoạn tự bạo linh thể của linh thụ tử khó lòng vây khốn tên nhân vật tiên gia như vô tà, thứ hai thực lực vô tà linh tổ cũng không phải tầm thường, những người này cũng không dám tùy tiện để hành động. Về phần mấy tu sĩ đại thừa kỳ của ma giới, trừ kim quỳ thánh tổ ra không hẹn mà cùng nhau công về phía huyết vô thần đang bị dây leo bao phủ, hiển nhiên là lực hút của đệ nhất thiên hạ thần binh ở tiên kiếm vẫn hết sức không tầm thường. Biến hóa này triển khai chỉ trong một cái chớp mắt, vốn hai bên đang giằng co với nhau chỉ trong khoảng khắc bởi vì linh thụ tử tự bạo mà xảy ra giao phòng trực tiếp. Bất quá phe vô tà linh tổ bởi vì linh thụ tử phản nghịch mà người bị chế trụ, lúc này dĩ nhiên hết sức là bị động. Cho dù là triều địa từng có ước định cùng với linh thụ tử, nhưng cũng không ngờ rằng linh thụ tử lại cam nguyện tự bạo linh thể vì tìm cơ hội cứu bản thể tu sĩ bản tộc, từ nay chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Từ cổ chí kim, tình huống những kẻ đứng đầu một tộc cao cao tại thượng vì lợi ích cá nhân của mình mà hy sinh thật nhiều tộc nhân đâu đâu cũng có, nhưng vì bảo vệ tu sĩ toàn tộc mà hy sinh thân mình, quả thật là cũng cực kỳ hiếm thấy trong số cao cấp tu sĩ, nhất là tu sĩ đại thừa kỳ, có lẽ chỉ có trong điển tịch có ghi lại một chút mà thôi. Trong tiếng giống giận dữ, cự viên bạo phát ra một thân thần lực, hai tay chấn mạnh, nháy mắt chấn đứt dây leo to chừng vài thước quấn quanh thân thể, hóa thành điểm điểm thanh quang giải tán trong thiên địa. Mà vào lúc này, Kim Quỳ Thánh Tổ cũng đã vung quyền đánh tới, cách mấy trăm trượng triệu địa đã bổ tới một thường. Cự viên hình thể cực lớn, nguyên bản cũng không sở trường về linh hoạt, hiện tại bị diệt nhật thần thương phong ấn, chân nguyên trong cơ thể bị hạn chế khiến cho y khó lòng thi triển bí thuật để bỏ chạy, không thể không vận dụng một số thần lực nghênh đón chính diện với bọn triều địa. Cự viên giống to một tiếng, vung song quyền to như một ngọn núi, một quyền đánh về phía của Kim Quỳ Thánh Tổ, một quyền khác lại đánh về phía của triều địa. Trong một tiếng ầm trầm đục, Kim Quỳ Thánh Tổ bị một quyền của cự viên đẩy lui mấy ngàn trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, lúc này lại òa ra một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng sở trường về nhục thể, cũng là một thân thần lực như vậy, nhưng Kim Quỳ Thánh Tổ được xưng là đệ nhất luyện thể ma giới lại thất bại chỉ sau một quyền của cự viên này. Nhưng nhát thương của triều địa nện xuống ẩn chứa thần lực lại hùng mạnh hơn xa Kim Quỳ Thánh Tổ. Trong tiếng nổ âm âm, quyền của cự viên bị một cỗ thần lực vô biên từ kim thương của triều địa toát ra chấn tan tác thành một luồng xương máu. Mượn dư lực, kim thương của triều địa lập tức đâm mạnh tới, phập một cái đã xuyên vào ngực của cự viên. Sau đó hắn hét to một tiếng, diệt nhật thần thương lóe lên kim quang rót thần lực toàn thân vào trong cơ thể của cự viên. Mà nhục thể của triều địa cũng đã căng phồng huyết mạch, bởi vì toàn lực tế xuất thần lực mà thừa nhận áp lực cũng cực lớn. Cự linh chi thể hùng mạnh của cự viên cũng không cách nào chịu đựng được thần lực vô biên của triều địa thi triển toàn lực, trong một tiếng ầm vang thân thể khổng lồ như ngọn núi cũng hóa thành một luồng sương máu. Đối với cự linh chi thể, có lẽ lúc này vẫn còn hy vọng để tái sinh, thế nhưng xung quanh toàn là hoang vu tử khí đáng sợ đến như vậy, xương máu này bị tử khí xâm nhập rất nhanh hóa thành vô số cho tàn hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Một đạo nguyên thần từ trong xương máu này chạy ra ngoài, chính là tàn hồn của thần viên Trần Thánh. Triều địa đang muốn thừa thắng truy kích, đột nhiên một đạo lôi điện màu vàng to chừng một thước thình lình giáng xuống, kịp thời mà chính xác đánh trúng vào đạo tàn hồn thần viên này. Thần viên còn không kịp kêu lên một tiếng nào nữa, giữa tiếng kim lôi lách tách hồn phi phách tán tan thành mây khói. Triều địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người thái thượng trưởng lão cổ đức lao khóa giới thương minh ma giới, có một tên tu sĩ thanh niên thần thái vô cùng là hiên ngang, y đang vung tay nhìn về phía này, trên cánh tay lóe ra lôi điện màu vàng không ngừng, hết sức là huyền diệu. Kim lôi tí sao? Y chính là Nhâm Thiền Dù. Triều địa lập tức nhớ tới một số tin đồn, người này chính là tu sĩ ma giới nắm trong tay lực của Kim Lôi, lập được chiến công hiển hách ở giai đoạn cuối cùng của đại chiến Tiền Mộc Đạo. Tàn hồn một đời thần viên bị bọn triều địa Kim Quỳ Thánh Tổ cùng với Nhâm Thiên Du hiệp lực công kích hoàn toàn bị diệt vong. Hết thảy xảy ra bất quá chỉ trong một cái nháy mắt, trong lúc đám linh tổ kia còn đang dãy giụa muốn tranh thoát dây leo do linh thụ tử tự bạo vây khốn, thế cục toàn trường đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mộng hồi tiên tử dùng khổn tiên tác trói thật chặt một tên linh tổ, lúc này lại thêm cuồng huyết phối hợp lại, đánh cho linh tổ này hôn mê rơi xuống một góc sơn cốc không có hoang vu tử khí, tạm thời mất đi chiến lực. Bọn Mặc Du Tử, Vân Thiên cũng thi nhau xuất thủ, đánh trọng thương hoặc là giết chết hai ba tên linh tổ, mà huyết vô thần bị đám ma tu vây công huyết quang chợt lóe chạy thoát cũng bị thương không nhẹ một chút nào. Thực lực đám ma tu này cũng không phải tầm thường, nhất là thánh tổ phệ hồn ma tộc, tụ hồn bắt và dẫn hồn chung trong tay của lão hiệu quả khắc chế hết sức là rõ ràng đối với nguyên thần chi thể hiện tại của huyết vô thần.